trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211, ta hiện tại là người của ngươi. Canh, 4, cầu phiếu, Trịnh Thu Đông giới thiệu Đường Hạo Kỳ cùng Tô Ngọc năng lực không tệ. Hai người nhận chức về sau, Lâm Cảnh thông qua Lý Hân cùng biểu tỷ báo cáo, đem hai người ở công ty làm sự tình giải rõ ràng. Mấy cái ngày thời gian, thần kỳ thế giới công ty tầng quản lý cũng đã tuyển nhận đủ. Toàn bộ công ty cũng tiến nhập quỹ đạo, bởi vì công ty hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Vì gia tăng lực ngưng tụ, Đường Hạo Kỳ đề nghị tổ chức một lần tụ hội. Lâm Cảnh đồng ý, để biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc phê khoản, trực tiếp bao hết một quán rượu một cái phòng yến hội liên hoan. Lâm Cảnh từ trên lầu đi xuống, ở trong tay của hắn mang theo một cái túi, bên trong đều là bên trong xa xỉ cấp ngọc thạch, là hắn hai ngày này theo trong thế giới kia mang ra. Lúc xuống lầu, hắn thì cho Lâm Hậu gọi điện thoại, để hắn dẫn người tới lấy đi ngọc thạch. Theo Lâm thị châu báu mở rộng, nhu cầu ngọc thạch khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Hạt châu kia tỏa sáng khu vực cũng càng lúc càng lớn. Các loại thế giới lại tăng cấp, lại sẽ xuất hiện tốt hơn ngọc thạch. Hạn chế thể tích cũng sẽ thay đổi càng lớn. Đến lúc đó muốn cân nhắc một vấn đề. Cái kia chính là thật cái kia tìm một cái ngọc thạch mỏ quặng che giấu. Dù sao ngươi một ngày xuất ra 2 triệu hạ cấp ngọc thạch sẽ không có người để ý. Bởi vì một nhà tiểu ngọc thạch công ty một ngày qua tay ngọc thạch cũng không chỉ như vậy nhiều. Một ngày xuất ra 4 khối nhẹ xa xỉ cấp ngọc thạch một dạng sẽ không có người để ý. Tựa như Minh Ngọc các một ngày qua tay loại cấp bậc này ngọc thạch vô số. Cũng rất bình thường. Nhưng nếu như về sau một ngày có thể xuất ra càng nhiều băng trùng, pha lê loại đâu, vậy liền không đồng dạng, coi như những cái kia đỉnh cấp ngọc thạch công ty cũng muốn đỏ mắt, khẳng định sẽ nhịn không được điều tra lai lịch của hắn. Bởi vì lợi ích động nhân tâm, nếu quả thật có người nhìn chằm chằm vào điều tra, chung quy bị điều tra đến một số chuyện quái dị. Dù sao hắn cái gọi là con đường là có lẽ có. Hắn không muốn có phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn đến lúc đó có nhất định phải tìm một cái thật ngọc thạch quặng mỏ. Việc này có thể tìm Lũy Đức giúp đỡ. Có thể đi Myanmar, có một cái chân thực mỏ quặng che giấu thì không có vấn đề. Rất nhanh, Lâm Hậu liền dẫn người tới biệt thự, lái một chiếc vận khoản xe. Còn có mấy cái mang theo vũ khí bảo an, bởi vì cái này mỗi một cái khối ngọc thạch đều giá trị 5 triệu trở lên. Mười mấy khối cũng là hơn 50 triệu, cái này nếu như ra chuyện cũng là vụ án lớn, quan phương cũng là muốn phiền phức thụ ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại cái này áp giải quan phương cũng cho phép bọn họ công ty châu báu phân phối vũ khí. Tự nhiên áp vận người bên trong cũng có quan phương phái tới giám sát. Mỗi một lần vũ khí đi ra đi vào đều muốn đăng ký đi qua quan phương giám sát ký tên. Tiểu Cảnh, có thể hay không thương lượng với ngươi một việc. Lâm Hậu tại những cái kia bảo an đem ngọc thạch mang lên xe thời điểm. Đột nhiên tiến tới Lâm Cảnh bên tai hỏi. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Hầu ca, cái bộ dáng này chuyện gì chứ? Lâm Hậu như tên trộm mà nói. Chính là ta muốn mua một ngôi biệt thự. Muốn tìm ngươi mượn ít tiền đặt cọc. Về sau theo tiền lương của ta cùng phân hoa hồng đập. Bởi vì nữ nhân, Lâm Cảnh nhìn lấy Lâm Hậu dáng vẻ đoán được một số nguyên nhân. Theo Lâm thị châu báu mở rộng, Lâm Hậu hiện tại tiền lương không thấp, lại mỗi tháng đều có tiền thưởng. Tăng thêm hắn cho mị lực giải trí công ty hữu hạn cổ phần. Thời gian một năm tuyệt đối mua nổi một tòa không tệ biệt thự. Hắn không phải vội vã như vậy tại nhất thời người. Nhìn hắn hiện tại bộ này cấp bách bộ dáng. Khẳng định là có người thổi hắn. Đối phương phụ mẫu sẽ không như vậy. Vậy cũng chỉ có nữ nhân. Lâm Hậu cũng không có giấu giếm. Nói là Lý Chỉ. nàng muốn một ngôi biệt thự mới chịu theo ta kết hôn. Mà mẹ nó, Lâm Cảnh nghe nói như thế kinh ngạc một chút, quả nhiên là cái này Lý Chỉ, hắn lần trước cũng cảm giác hai người không được bình thường. Không nghĩ tới bây giờ đều nói tới kết hôn trình độ. Cái này cũng quá nhanh đi. Lâm Cảnh hỏi, Hầu ca, ngươi đây là làm xong, Lâm Hậu đắc ý nói, thừa dịp nàng uống say, ớm ở liền đem nàng phía trên. Trước kia ta tìm không thấy bạn gái, hiện tại ta muốn tìm tìm xinh đẹp như vậy. Cái kia dáng người tư vị kia quả nhiên so bên ngoài mấy trăm khối mạnh vô số lần. Cái kia thật dài nói chân, Lâm Cảnh gấp vội vàng cắt đứt nói. Hầu ca, loại chuyện này ngươi có tất muốn nói cùng như thế tỉ mỉ. Lâm Hậu lúng túng cười, đây không phải muốn tại ngươi cái này tiểu sử nam trước mặt khoe một chút. Lâm Cảnh mặt trực tiếp, đen, hầu ca, dạng này chúng ta hội tổn thương cảm tình. Lâm Hậu lại nói, ta là lần đầu tiên phía trên mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Lên nàng ta thì muốn lấy nàng, một cỗ Ferrari cùng biệt thự là điều kiện của nàng, còn cần viết lên tên của nàng. Xe ta mua, biệt thự không đủ tiền, kỳ thật lấy ta hiện tại thu nhập, các loại một năm cũng đủ rồi. Bất quá ta không muốn chờ, ta hiện tại liền muốn mỗi ngày đều có phía trên quyền lợi của nàng. Lâm Cảnh nghe nói như thế trực tiếp ngây người, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hậu đã vậy còn quá quyết nhiên làm quyết định. Nếu như là còn lại nữ hắn không có gì nói, có thể cái này Lý Chỉ hắn vẫn là nhắc nhở. Hầu ca, cái này Lý Chỉ cũng không phải cái nữ nhân đơn giản, tâm tư không đơn giản. Lâm Hậu lại không thèm để ý nói, nữ nhân bây giờ có cái nào tâm tư đơn giản, nam nhân kỳ thật cũng giống vậy. Có thể không không phải cũng chính là nam muốn tìm xinh đẹp vóc người đẹp. Nữ tự nhiên cũng là nghĩ tìm có tiền có năng lực. Ta cái gì đều sủng ái nàng, thậm chí tiền đều có thể cho nàng quản, lại không cho nàng phòng không gối chiếc chồng rỗng lấy. Nàng còn không hài lòng kia chính là ta nam nhân này quá thất bại. Nói đến đây, Lâm Hậu ngừng một chút, sau đó lại hung tợn nói, nếu quả thật như thế nàng còn không hài lòng, để cho ta làm nam nhân làm thất bại như vậy, ta tước nàng cũng không khó. Nghe được Lâm Hậu đều nói như vậy, Lâm Cảnh cũng không nói thêm cái gì. Lại nói Lâm Hậu bây giờ đang ở Tân Cảng thành phố cũng tuyệt đối xem như ưu tú thanh niên một trong. Lại nói đối phương sau lưng không phải còn có khác sao? Lâm Cảnh nhân tiện nói, hầu ca, đã ngươi đã quyết định, ngươi cần bao nhiêu nói cho ta biết, ta đánh tới trong chương mục của ngươi. Tiểu Cảnh, cảm ơn. Lâm Hậu không biết làm sao biểu đạt, chỉ có thể nói cảm ơn. Hắn cảm giác mình nhận biết Lâm Cảnh thật là đời này lớn nhất may mắn sự tình. Hắn về sau chỉ có thật tốt vì hắn làm việc báo đáp hắn. Lại trò chuyện một chút lão gia sự, Lâm Hậu mang người ép Ngọc Thạch rời đi. Trạng vạng tối, Lâm Cảnh tắm rửa một cái chuẩn bị đi tham gia thần kỳ thế giới liên hoan thời điểm, nhưng lại nghênh đón một cái ngoài ý muốn người. Một đầu xinh đẹp hạt rẻ sắc khăn choàng phát, màu đỏ tiểu áo bố, màu đen váy ngắn, lộ ra khêu gợi bờ eo thon. Xinh đẹp, vóc người đẹp, không phải liền là nữ ngôi sao Phó Thanh Lan tỉ mang theo Phó Thanh lúc tiến vào. Lâm Cảnh ngạc nhiên nói, Phó tiểu thư, làm sao ngươi tới chỗ ta? Phó Thanh ngược lại có chút xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, Lâm thiếu, ngươi còn hỏi ta, còn không đều là bởi vì ngươi, lời này ngược lại có vẻ hơi u oán đồng dạng. Để Lan tỉ nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt đều mang quái gì, phảng phất tại nhìn một cái đàn ông phụ lòng. Lâm Cảnh ngạc nhiên nói, Phó tiểu thư, ngươi nói rõ ràng. Phó Thanh lại là đem một phần văn kiện đưa cho Lâm Cảnh. Nói, lần trước Vương hiệu trưởng không phải đem ta tại hắn bên kia hợp đồng cho ngươi, hắn lại cùng ta bên kia kinh tế công ty đã đạt thành hiệp nghị, đem ta bên kia hợp đồng cũng chuyển cho ngươi. Ta hiện tại là người của ngươi, Nói xong, Phó Thanh tựa hồ ý thức được câu nói sau cùng có chút mập mờ. Đỏ mặt lại nói, ta nói là hiện tại ngươi là lão bản của ta. Lời này để Lâm Cảnh nghĩ tới. Vương Đại Thiếu đã nói với hắn việc này. Trước đó tựa như là hiểu lầm Phó Thanh là nữ nhân của hắn. Đã nói với hắn sẽ đem Phó Thanh hợp đồng tất cả đều chuyển tới cho hắn. Hắn cũng không nghĩ tới Vương hiệu trưởng vậy mà nói thật. Lại còn thật làm như vậy. Một chút, Lâm Cảnh sững sờ nhìn lấy Phó Thanh. Cái này nên xử lý như thế nào? Cái này đại mỹ nữ minh tinh khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.